một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, người quen. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Xà yêu tộc động phủ trào ra không ít xà yêu. Xà độc chậm rãi đi vào Quang Hạo trước mặt, nói: "Ngươi là ai? Tới ta xà tộc lãnh địa làm gì?" Quang Hạo nói: "Ta tới tìm một con lão yêu hầu." Xà độc nói: "Ngượng ngùng, nơi này không có yêu hầu." Quang Hạo nói: "Đừng đùa này đó tiểu xiếc, ta biết tên kia ở bên trong." Bạch Thiển thần niệm còn buộc chặt ở thần hầu nhất thống trên người. Vô luận bọn họ như thế nào làm, đều là rửa không sạch kia một sợi thần niệm. Xà độc nói: "Ta xà tộc động phủ nơi trốn có dấu trọng bảo, người ngoài không được tiến vào." Khi nói chuyện, mặt khác xà yêu đều về phía trước một bước, muốn bảo vệ chính mình lãnh địa. Bạch Thiển nói: "Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a." Quang Hạo: "Cho các nàng điểm nhan sắc nhìn xem." Quang Hạo không nói, nhưng mà hắn năng lượng chàng đã bùng nổ. Hắn dưới chân đại địa, ở hắn năng lượng chàng áp bách hạ, đã vỡ ra. Xà độc mở to hai mắt nhìn, không chỉ là bởi vì Quang Hạo năng lượng cường đại, càng quan trọng là nàng từ Quang Hạo trên người cảm nhận được một tia thủy tổ lực lượng. Không tồi, chính là nữ oa chi lực. Xà độc đột nhiên tất cung tất kính về phía Quang Hạo chắp tay nói: "Tiền bối, trên người của ngươi có một tia nữ oa chi lực, không biết là như thế nào tới?" Lời vừa nói ra, mặt khác xà yêu nhóm đều kinh ngạc mà nhìn Quang Hạo. "Ta không nghe lầm đi, tộc trưởng thế nhưng nói người nam nhân này có nữ oa chi lực. Không phải chỉ có xà tộc mới có thể có được huyết mạch chi lực sao? Ta dựa, có bực này huyết mạch, chỉ sợ có thể phá tan đệ tam trọng thiên đi." Tộc trưởng nói qua, có được nữ oa chi lực xà yêu, là tuyệt đối có thể dẫn dắt xà tộc xưng bá yêu giới tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, nữ oa chi lực. Quang Hạo nghĩ tới, đây là hắn cùng Bạch Tố Trinh song tu thời điểm thế nàng dẫn dắt tiềm năng. Không nghĩ tới chính mình cũng hấp thụ này nữ oa chi lực. Quang Hạo nói thẳng không cố kỵ: "Này nữ oa chi lực đến từ ta nữ nhân." Xà độc nói: "Tiền bối nữ nhân cũng là xà tộc." Quang Hạo gật đầu. Xà độc bỗng nhiên quỳ xuống, nói: "Tiền bối, người nữ nhân chính là trời sinh xà tộc lãnh tụ. Ta khẩn cầu tiền bối có thể làm nàng gia nhập xà tộc, dẫn dắt xà tộc xưng bá yêu giới." Xà độc thực xích quả mà đem nguyện vọng của chính mình nói ra. Nàng cũng không phòng bị Quang Hạo, bởi vì Bạch Tố Trinh là Quang Hạo nữ nhân. Nói cách khác, nàng cùng Quang Hạo vẫn là thân thích. Khẩn cầu tiền bối thành toàn. Mặt khác xà yêu nhìn đến tộc trưởng quỳ xuống, cũng đều sôi nổi quỳ xuống. Không tính thượng vừa mới bị giết yêu hầu tộc nói, hiện tại xà tộc thực lực có chút dần dần lạc hậu với mặt khác hai đại yêu tộc. Cho nên, vì chấn hưng xà tộc, xà độc cũng là liều mạng. Xà độc thấy Quang Hạo không nói, lại nói: "Tiền bối, chỉ có ở xà tộc mới có nhất thích hợp ngươi nữ nhân tu luyện pháp môn." Quang Hạo nói: "Ta trở về chuyển cáo nàng, nếu nàng nghĩ đến nói, ta sẽ mang nàng lại đây." Xà độc cùng đông đảo xà yêu sôi nổi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Quang Hạo nói: "Bất quá hiện tại, trước muốn thu phục mặt khác một sự kiện." Xà độc nói: "Tiền bối chính là nói kia thần hầu nhất thống việc." Quang Hạo nói: "Không tồi, chính là thần hầu gia cận tồn lão yêu hầu." Xà độc nói: "Tiền bối, vừa rồi ta không biết ngươi lai lịch, không có thật ngôn bẩm báo. Kia thần hầu nhất thống, đúng là ở ta nơi này. Ta đây liền vì tiền bối dẫn đường." So sánh với nữ oa chi lực tới nói, thần hầu nhất thống những cái đó bảo vật liền thí đều không tính. Quang Hạo nói: "Chạy nhanh." Xà độc mang theo Quang Hạo cùng Bạch Thiền, sử dụng xúc địa thành thốn thuật, trực tiếp đi tới một cái tương đương bí ẩn động phủ trước. Xà độc nói: "Tiền bối, kia yêu hầu liền ở bên trong này." Nói, xà độc giải khai cái này động phủ trận pháp. Quang Hạo cùng Bạch Thiển đi vào đi. Đang ở đả tọa tu luyện thần hầu nhất thống mở mắt ra, thình lình hoảng sợ, nói: "Ngươi, Người như thế nào lại ở chỗ này? Quang Hạo nói. Rất kỳ quái sao? Là xà tộc người mang ta tiến vào. Đáng giận. Đáng giận. Xà tính ác độc a. Ta liền không nên tin tưởng cái kia tiện nhân. Thần hầu nhất thống nói. Đừng nói nhảm nữa. Làm. Muốn còn. Quang Hạo một quyền đảo ra. Thần hầu nhất thống ra sức chống cự. Nhưng mà căn bản ngăn cản không được này một quyền. Xà độc đứng ở cửa động ngoại. Rành mạch mà cảm nhận được Quang Hạo kia một quyền đáng sợ. Ầm ầm một tiếng vang lớn. Thần hầu nhất thống nổ tan xác mà chết. Linh hồn của hắn muốn chạy trốn. Nhưng là lại bị Quang Hạo bắt lấy. Mạnh mẽ lục soát một đợt hồn. Sau đó ném cho Bạch Thiển. Bạch Thiển đương nhiên không khách khí. Bắt lấy thần hầu nhất thống hồn phách chính là một ngụm nuốt. Quang Hạo nói. Quả nhiên. Thần hầu Sơn cũng là có năng tinh. Hơn nữa, hắn chạy trốn khi còn cuốn đi không ít thứ tốt. Quang Hạo cầm lấy rơi rụng trên mặt đất chữ vật, đai lưng cùng chữ vật vòng tay. Mạnh mẽ dùng thần niệm lau đi mặt trên linh hồn ấn ký. Đem bên trong nhìn cái cẩn thận. Xác thật có không ít bảo bối. Quang Hạo đi ra động phủ ngoại. Đem một bộ phận bảo vật cho Sa Độc. Coi như là nàng dẫn đường đại giới. Chẳng qua Sa Độc kiên quyết không cần. Bởi vì nàng biết, lấy Quang Hạo thực lực, nếu là nàng không có nói thật ra nói, chỉ sợ Quang Hạo đã sớm một quyền đấm bạo nàng toàn bộ xà tộc. Rời đi xà tộc là lúc, Quang Hạo nói, ta đáp ứng rồi ngươi, trở về ta sẽ hỏi một chút ta nữ nhân, cùng tiễn tiền bối, xà độc cùng sở hữu xà tộc trưởng lão. Nhìn theo Quang Hạo rời đi, Quang Hạo về tới thần hầu Sơn. Đào thụ yêu nhóm còn tại nơi đây chờ Quang Hạo tin tức. Quang Hạo nói, thần hầu nhất thống đã chết, các ngươi có thể yên tâm. Nói, Quang Hạo lấy xuất thần hầu nhất thống còn dư lại một nửa đầu. Tuy rằng bởi vì nổ mạnh mà huyết nhục mơ hồ, nhưng là vẫn là có thể tinh tường nhìn ra đây là thần hầu nhất thống. Ha ha ha ha ha ha, ta cây đào nhất tộc, rốt cuộc đại thù đến báo, tạ tiền bối. Lão đào thụ yêu phân thân lại mang theo chúng tiểu nhân hướng Quang Hạo chắp tay thi lễ. Quang Hạo nói, đi thôi, chúng ta đi đào năng tinh. Quang Hạo bắt lấy lão đào thụ yêu phân thân, căn cứ thần hầu nhất thống ký ức nội dung, trực tiếp đi tới thần hầu Sơn trong phạm vi một tòa tiểu ngọn núi. Nơi này có một cái động phủ, chẳng qua bị trận pháp ẩn tàng rồi lên. Hơn nữa cái này trận pháp thập phần bí ẩn. Quang Hạo một quyền chém ra, trận pháp tức khắc bị đánh bạo, một cái động phủ hiện ra. Lão đào thụ yêu một trận kinh ngạc, này động phủ tàng đến hảo thâm. Hắn cây đào nhất tộc từ trước đến nay lấy cảm ứng lực tự hào. Lại cũng không cảm giác đã đến kia nơi này thế nhưng còn có một cái trận pháp. Lão đào thụ yêu nói, tiền bối, kia động phủ môn không dễ phá, cửa này sử dụng tài liệu. Rất có thể là đế khí luyện mà thành. Kia mặt trên phù chú cũng là thời cổ đại năng sở thư phòng ngự chú. Bạch Thiển nói, yên tâm, tiểu nhi khoa mà thôi. Đang nói, Quang Hạo nắm tay đã đấm tới rồi động phủ trên cửa. Môn vỡ thành mảnh nhỏ. Lão đào thụ yêu cười khổ một tiếng. Quang Hạo thân thể cũng đã là mạnh nhất vũ khí, nào còn dùng đến quản đối diện là cái gì pháp khí pháp bảo. Bên trong gửi đại lượng năng tinh cùng pháp bảo, một đống lớn tiên hoàng cấp binh khí, thậm chí còn có hai kiện đế khí. Quang Hạo vung tay lên, đem mấy thứ này toàn thu, mà hắn nhất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên là năng tinh, nơi này năng tinh, chừng 15 vạn viên, lại là một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa. Thu thập xong rồi, Quang Hạo nói, lão cây đào. Này thần hầu trong núi còn có rất nhiều động phủ, làm ngươi con cháu đi lục soát đi, luôn có thứ tốt. Lão đào thụ yêu nói, tạ tiền bối nhắc nhở. Quang Hạo nói, hảo, hiện tại mang ta đi ngươi nói năng tinh mạch khoáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.